Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Bảo Quân xuất thủ. Cướp đoạt Ná Xia Thánh Kiếm. Không hổ là trấn quốc thần khí. Nhìn Ná Xia Thánh Kiếm thuộc tính, Tần Phong sâu hít một hơi khí lạnh. Thuộc tính 1: Vương giả phong thái. Ước chừng bỏ thêm 1 vạn công kích, có thể nói bác mà 1 vạn trúng mục tiêu, cũng có thể dùng chính mình, mặc dù đối mặt né tránh siêu cao linh hồn thể cũng sẽ không miss. Chính mình LV45 cấp, đẳng cấp PX4 chính là 180 điểm toàn thuộc tính, cũng chính là 720 cái thuộc tính điểm, còn có 50 tinh tư chất. Có thể nói chỉ dựa vào thuộc tính, Ná Xia Thánh Kiếm liền giết trong nháy mắt phần lớn người thần khí mảnh nhỏ thuộc tính cơ sở. Thuộc tính 2, vương giả phòng ngự. Giết quái thêm phòng, giết quái càng nhiều, thêm phòng càng nhiều. Thậm chí ở thời gian kéo dài bên trong, có thể cộng thêm vạn phòng Mỹ tư tư. Thuộc tính 2, vương giả giết chóc. Đây mới là Ná Xia Thánh Kiếm linh hồn thuộc tính. Bắn tung tóe phạm vi là một cái bán kính 10 thước nửa cung tròn. Nói cách khác, chính mình một kiếm hạ xuống, trước mắt 10 mét bên trong hết thảy đơn vị, bao quát ẩn thân đơn vị, đều sẽ chịu đến bắn tung tóe thương tổn. Danh chính ngôn thuận một kiếm đánh một mảnh. Hơn nữa ở bạo kích dưới tình huống là 100% bắn tung tóe thương tổn. Liền 10 mét trong phạm vi hết thảy quái vật đều sẽ chịu công kích mục tiêu cùng cấp công kích. Lần này, khốn nhiễu Tần Phong thật lâu cận chiến hình thái đánh quái chậm chạp vấn đề cũng giải trừ hoàn toàn. Thuộc tính 4, vạn kiếm hàng lâm. Lấy chính mình hơn 4.000 lực lượng tới tính toán, mưa kiếm phạm vi sẽ có phương viên hơn 4.000m lớn như vậy. Đối với mỗi cái đơn thể đều sẽ tạo thành lực lượng nhân 100, cũng chính là hơn 400.000 thương tổn. Thương tổn quả thực không nên quá bạo tạc. Bất quá, tỷ lệ phát động cũng phi thường thấp, chỉ có 1 phần vạn. Đây là một cái cực kỳ xem mặt kỹ năng. Đương nhiên, trở lên 4 cái thuộc tính vẫn chỉ là trấn quốc thần khí giai đoạn thứ nhất thuộc tính. Đang mở khóa giai đoạn thứ 2 sau đó, tin tưởng thuộc tính còn có thể càng cường đại hơn. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái chuôi này trấn quốc thần khí bắt vào tay. Tần Phong trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bất quá, bởi còn muốn hơn 1 giờ, thần khí huyết mạch cấm chế mới có thể bị hoàn toàn lau đi. Cho nên, Tần Phong cũng bắt đầu dài dòng đợi, đồng thời quan sát đến 4 phía. Ác ma vu sư số lượng 999. Loại khác: lĩnh chủ cấp boss. Kỹ năng đặc thù: tử vong nhất chỉ, tạo thành mục tiêu 10% lượng máu thương tổn. Miêu tả: cường đại ác ma vu sư ủng có không gì sánh kịp khống chế kỹ năng và bạo phát kỹ năng. Là một đám ác ma vu sư đồng thời sử dụng tử vong nhất chỉ kỹ năng lúc, mặc dù liền cường đại á thần cũng muốn run rẩy. Ân ác vu sư xem như là địa ngục trận doanh tương đối hiếm thấy đơn vị, một dạng biết thành quần kết đội thường lui tới, dựa vào người tử vong nhất chỉ tới giết chết cường lực mục tiêu. Coi như mình hơn 1 triệu lượng máu, một người tử vong nhất chỉ nếu như không tính phòng ngự, có thể đối với chính mình tạo thành mấy trăm ngàn thương tổn. Liền tính kế coi phòng ngự, chỉ cần 10 mấy ác ma vu sư đồng thời xuất thủ, mình cũng biết trong nháy mắt knock out. Phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn đi ra. Suy tư hơn, Tần Phong ánh mắt lại rơi vào cái kia một đám người chơi trên người. Sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ân, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Amaterasu Miyamoto Musashi. Miyamoto đội trưởng, cái này trấn quốc thần khí thuộc tính quế bắc, quả thực cận chiến vô địch. Một gã mắt tam giác Amaterasu người chơi nói rằng, đáng tiếc, mạnh như vậy trấn quốc thần khí coi như bị lau đi người huyết mạch cấm chế, cũng không khả năng ban cho ta nhóm người chơi, chỉ có thể thuộc về Thâm Uyên Cự Long Slagda đại nhân. Miyamoto Musashi thở dài, trong mắt lóe lên thật sâu tham lam. Nếu như mình có thể thu được cái này trấn quốc thần khí, như vậy đem trong nháy mắt cất cánh. Nhưng mà, chỉ có thể tưởng tượng. Miyamoto đội trưởng, ngươi nói 2 ngày trước diệt đi ác ma doanh trại vị kia người chơi, sẽ tới hay không quấy rối? Lúc này, tên kia mắt tam giác người chơi lại hỏi. Ha ha, ta đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới đâu. Miyamoto cười lành lạnh cười. Nơi này có 999 ác ma vu sư. Bốn phía còn có 7 pháp trận. Bên ngoài sơn động càng là ẩn dấu tính bằng đơn vị hàng nghìn lĩnh chủ cấp boss. Vẫn có truyền kỳ boss. Hắn chỉ cần dám đánh thần khí chú ý, lập tức cũng sẽ bị tại chỗ bắt. Tiểu tử kia nếu như không phải người ngu, cũng sẽ không xuất hiện. Mắt tam giác người chơi cũng thở dài. Ân, Miyamoto Musashi gật đầu. Nghi thức lập tức phải hoàn thành. Sau đó, chúng ta Amaterasu công hội có thể toàn diện ngã về phía mặt nhật cự long Lucifer. Đây là một vị mới xuất hiện á thần, tới lúc gấp rút với mở rộng thế lực của mình đâu. Một ngày đặt lên Lucifer đại nhân, chúng ta Amaterasu đem trong nháy mắt cất cánh. Nói, Miyamoto trong mắt bắn ra một ánh sáng trí tuệ. Đếm ngược thời gian, 60 giây, đếm ngược thời gian, 59 giây. Lúc này Tần Phong đã ở chăm chú nhìn thần khí ở trên đếm ngược thời gian. Chỉ cần chờ đếm ngược thời gian kết thúc, huyết mạch cấm chế sẽ bị lau đi. Mà chính mình cũng sắp có thể sử dụng cái chuôi này trấn quốc thần khí. Đếm ngược thời gian, 10 giây, đếm ngược thời gian, 9 giây, oanh, làm đếm ngược thời gian đi tới, 0 giây một sát na. Trấn quốc thần khí Na Xia Thánh Kiếm ầm ầm chấn động, phát sinh một đạo quỷ dị thanh âm. Chợt sáng chói trên thân kiếm hiện lên một đạo huyết sắc sư thú đồ án, sau đó sau một khắc, sư thú đồ án đã bị hắc hỏa thiêu thành tro tàn. Huyết mạch cấm bị lau đi. Ngay tại lúc này, Tần Phong mâu quang hơi đông lại một cái, trong tay cự kiếm đánh xuống. 3 đạo ngân sắc ánh trăng vào bắn mà ra. Nguyệt chi thẩm phán X3. Vị, hô, chiến đấu nêu lên, lực lượng thẩm phán thành công. Ác ma vu sư thu được mê muội 2 giây. Chiến đấu nêu lên, lực lượng thẩm phán thành công. Miyamoto Musashi thu được mê muội 7 giây. Keng, keng, ánh trăng bay qua, tại chỗ gần 1000 danh ác ma vu sư. Còn có hơn 10 danh Amaterasu người chơi, còn chưa kịp bởi vì nghi thức cúng tế thành công mà chúc mừng, liền bị ánh trăng đánh xỉu, mê muội ngay tại chỗ. Mỗi một trọng ánh trăng cũng làm cho những thứ này cường đại lĩnh chủ cấp ác ma vu sư mê muội 23 giây. Tổng cộng liền là 78 giây mê muội, mà các người chơi thì tổng cộng bị mê muội 20 giây tả hữu. Toàn bộ tế đàn, một mảnh vắng ngắt. Yamamoto đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Có người đánh lén, ghê tởm, người nào to gan như vậy? Biểu hiện nặc danh công kích, lẽ nào đó là tên kia chặt đứt chúng ta thương khố người chơi? Đây là kỹ năng gì? Quả thực quá cường lực, vậy mà thoáng cái bị choáng rồi gần 1000 danh ác ma vu sư. Những thứ này có thể đều là lĩnh chủ cấp boss ha. Làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Amaterasu công hội chi đội ngũ này tiểu đội nói chuyện phiếm Tần Đạo. Trong nháy mắt bạo tạc, hết thảy Amaterasu người chơi trò chuyện không ngừng. Này đạo ánh trăng, làm sao quen thuộc như vậy? Miyamoto Musashi nhìn trước mắt bay qua ánh trăng, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Sau một khắc, hắn liền chứng kiến, ở thật cao trên tế đài, đột nhiên xuất hiện một gã ngoạn gia thân ảnh, tên kia người chơi ở trước mặt tất cả mọi người, vẻ mặt Mỹ Tư Tư đem mới bị lau đi công huyết mạch cấm chế Ná Xia Thánh Kiếm. Còn có một khối ngọc giản, Tam Thông thu vào trong túi. Sau đó, xoay người chạy, mà danh người chơi, trên đầu mang một cái màu đỏ hoa hạ cờ xí. Người chơi ít, Ly Hận Thiên Bạo Quân, hỗn đàn, thần khí, lại bị Bạo Quân đoạt đi rồi. Miyamoto Musashi sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục